Chân Linh Cửu Biến, chương 1778, Tiên Thiên Tiếp Trừ 1, góc truyện audio.com. Lục Bình sở dĩ muốn mạo hiểm lớn tiến hành hàng phục một cổ lội chi bản nguyên như vậy, dĩ nhiên là bất đắc dĩ mà thôi. Bằng đạo nhân vì cướp đoạt thất bảo lôi hồ trong tay hắn mà nhất cử tung ra 1/3 lối chi bản nguyên do chính lão ngưng tụ, để cho Lục Bình không thể tránh né, chỉ có thể chống lại lực lượng tuyệt đối này đánh vào. Lục Bình tự nhiên cũng có thể lựa chọn chính diện dùng thần thông chống đỡ mà không phải mạo hiểm dung hợp thu nạp. Nhưng hai thứ này đối với Lục Bình mà nói đều có nguy hiểm giống nhau. Nếu đã như vậy, Lục Bình vì sao không chọn con đường mà sau khi thành công sẽ khiến cho tự thân hưởng được lợi ích cực kỳ lớn chứ? Huống chi Lục Bình cũng không phải cứ một mực liều lĩnh, hắn ngưng tụ bổn nguyên chi hải có cùng nguồn gốc với Tam Quang Thần Thủy. Mà Lục Bình năm đó trước khi thành tựu chân linh dung luyện tam đại thiên cấp linh thanh thủy còn có lối kiếp chi thủy vô cùng chân thực, đây là thứ do lôi kiếp tinh hoa ngưng tụ, tu sĩ bình thường có thể dùng luyện một phần liền đã coi như thiên đại phúc duyên, ngày sau thành tựu đại thần thông giả là chuyện một sớm một chiều, huống chi Lục Bình còn một hơi dung luyện luôn cả 3 phần. Dĩ nhiên, lôi kiếp chi thủy mặc dù là lôi kiếp tinh hoa, nhưng về phẩm chất còn xa xa không cách nào so cùng lôi chi bản nguyên. Trên lôi kiếp còn có thiên phạt, trên thiên phạt có lẽ mới có thể tiếp xúc được với lội chi bản nguyên. Nhưng trong chân nguyên của Lục Bình cuối cùng có tích chứa lôi đình chi lực, dù sao cũng cùng nguyên đồng trúc tính, tự nhiên cũng chứa đựng một chút trợ giúp. Trừ cái đó ra, chỗ dựa lớn nhất của Lục Bình chính là trong một trận hắn đã từng đánh ở Thương Sơn, hắn đã dùng thất bảo lôi hồ của mình cướp đoạt từ trong tay của Vũ Văn Thế ra một giọt lội chi bản nguyên rồi đem về luyện hóa đi. Sau đó khi rảo sát Vũ Văn Thế ra dự nghiệt, hắn lần nữa đã từng lấy được thứ tương tự. Lục Bình sau khi lên cấp chân linh còn cố gắng sử dụng nó như là cơ hội để khai mở việc tu luyện lôi chi bản nguyên, đi theo lộ số 8 cảnh đồng tu. Không hiểu sao vài giọt lội chi bản nguyên vẫn còn vô pháp đạt đến trình độ khai mở lôi chi bản nguyên tu luyện, chân linh chi long trên người đại biểu cho lời chúc bổn nguyên khai mở cái long lần thứ nhất trong một nhóm 9 cái long lần, nhưng cho tới hôm nay cũng bất quá mới chỉ bị lôi chi bản nguyên tấm nhuộm chừng phân nửa, còn xa mới đạt tới mức hoàn toàn khai mở 8 cảnh đồng tu. Mặc dù như thế, những thứ đồ này cũng đủ cho hắn xác định cơ khai mở và tu luyện lôi chi bản nguyên một cách chắc chắn. Khi bằng đạo nhân ngự sử lôi chi bản nguyên tiến hành tập sát hắn, Lục Bình không thể nào tránh né đã quả quyết hóa thân chân linh, lấy bổn nguyên chi hải với tam quang thần thủy làm căn cơ hóa thành sân nhà cho chân linh chi long, cũng đem bản mệnh thuần dương long chậu tế lên sử dụng ra tiến hành chấn áp. Dưới thủ đoạn trùng trùng điệp điệp như vậy, còn phải cộng thêm thất bảo lôi hồ có tác dụng làm suy yếu đối với lôi chi bản nguyên, cùng với sự tương trợ của Long Hoè lão tổ, Lục Bình vẫn ở trong quá trình trấn áp lôi chi bản nguyên để khai mở việc tu luyện lôi trúc thần thông thủy chung bơi lội ở bên bờ vực sinh tử. Chân linh chi long quanh quẩn ở phía trên bổn nguyên chi hải. Tu vi đã được khai mở 7 cảnh đồng tu bị Lục Bình sử dụng liên tục để đàn áp bổn nguyên chi hải bạo loạn. Lôi chi bản nguyên ở trong và chung quanh bốn nguyên chi. Góc truyện audio.com, hải di chuyển tán loạn nhưng không cách nào hoàn toàn dung nhập vào trong bổn nguyên chi hải. Một cái mai đại biểu cho lôi chi bản nguyên ở trên chân thân của chân linh chi long đã bị lội quang tầm nhuộm 3 phần tự, nhưng phần còn dư lại tiến triển rất chậm chạp. Nhưng vào thời điểm này thần niệm thao túng của Lục Bình đã đạt đến cực hạn. Việc trấn áp lôi chi bản nguyên không chỉ tiêu hao lượng lớn chân nguyên của hắn, mà còn tổn hao thần niệm khổng lồ. Lội chi bản nguyên rõ ràng có thể mẫn diệt thần niệm của tu sĩ. Nhưng ngặt một nỗi Lục Bình tám lúc này lại không thể không dựa vào thần niệm khổng lồ để trường không hết thảy tình huống trước mắt. Trừ điều này ra, nhận chịu áp lực lớn nhất còn có thân thể của Lục Bình. Thật ra thì Lục Bình vào thời điểm đem chân linh đệ nhất cảnh tu luyện viên mãn, hoàn toàn có thể lấy thân thể tương hợp cùng chân linh, hoàn toàn hóa thành long chi chân linh, đến lúc đó thân thể và chân linh không còn khác nhau gì nữa, hơn nữa còn sẽ khiến cho thực lực của Lục Bình đạt được sự tăng trưởng cực cao. Lúc này hai người hạng lão tổ đang đeo bám bằng đạo nhân cùng với hồ điệp tiên tử bị thương nặng đều dùng loại phương thức này. Bọn họ tùy thời có thể chuyển hóa giữa thân thể cùng với chân linh chi thân. Mà Long Hoè lão tổ là một vị không hề thân hóa chân linh, xem ra có lẽ cũng có cùng một loại chủ ý như Lục Bình. Long lần đại biểu cho bản nguyên thần thông trên người chân linh chi long cũng dựng đứng lên từng mảnh. Chân linh chi long hết sức bao quanh thuần dương long trầu trên dưới sôi trào, lấy long trầu làm môi giới, đem chân nguyên cuồn cuộn của tự thân hóa thành thần thông thi triển lên trên mặt của bổn nguyên chi hải, đem lội chi bản nguyên trong đó chấn áp tại đó một cách gắt gao, cũng hết sức dung hợp chuyển hóa với bổn nguyên chi hải, nhằm khai mở lôi chi bản nguyên. Nhưng mặc cho Lục Bình chấn áp dụng hợp như thế nào, long lần dùng để khai mở việc tu luyện lôi chi bản nguyên vẫn thủy chung chỉ có thể tiến hành hết 3 phần tử. mà lúc này chân nguyên cùng với thần niệm của Lục Bình đã hao tổn đến cực hạn, nếu không còn có tình thế xoay chuyển gì nữa, Lục Bình cuối cùng vì tự vệ mà không thể không buông tha cho đạo lôi chi bản nguyên này, thậm chí vì thế còn phải hủy diệt hơn phân nửa bổn nguyên chi hải, khiến cho căn cơ tự thân bị tổn thương nặng. Vào thời điểm gấp rút như thế này, lôi hổ đang ở vào trạng thái thu nạp quá nhiều lôi chi bản nguyên mà không tiêu hóa tốt, nhưng trong lúc Lục Bình lâm vào thời khắc nguy cơ, từ trong miệng lỗi hổ đột nhiên phun ra một cổ lôi chi bản nguyên đã bị lôi hổ hoàn toàn hàng phục. Một cổ lôi chi bản nguyên này mặc dù cực ít, nhưng ở trong lúc Lục Bình lâm vào tình trạng sinh tử du quan, lại trở thành mấu chốt phá cục. Thất bảo lôi hồ cơ hồ từ khi nó thành hình đã một mực đi theo và ở bên người Lục Bình, bị Lục Bình dùng chân nguyên dụng dưỡng, con đường trưởng thành đều ở dưới sự chú ý của Lục Bình, tuy không phải là bản mệnh linh bảo của Lục Bình, nhưng được xem là một trong linh bảo có ngày giờ đi theo hắn lâu nhất, cơ hồ có thể làm được việc tâm linh tương thông. Ở thời khắc nguy cơ nhất của Lục Bình, cảm giác được không ổn, thất bảo lôi hồ đem một đạo bản nguyên này đưa ra, cơ hồ không hao phí quá nhiều tinh lực, đạo bản nguyên này liên hoàn toàn bị bốn nguyên chi hải dung hợp, rồi sau đó đạo bản nguyên này chảy ngược lên, dọc theo bổn nguyên long trầu một đường tiến. Góc truyện audio.com vào trong cơ thể của chân linh chi long, rồi sau đó cái long lần thứ nhất trong một nhóm có lỗi trúc tính chợt ánh sáng đại thịnh, mượn lực của đạo bản nguyên này thành công đem cái long lần ấy xâm nhiễm toàn bộ bộ phận còn lại. Lời chúc tính của Long Chi chân linh của Lục Bình rốt cục bị khai mở. Lỗi chi bản nguyên nguyên bản ở trong bổn nguyên chi hải một mực không hề có chút dấu hiệu dụng hợp, vào sát na lôi chúc tính khai mở ấy bị long lần thứ nhất rút đi một nửa, phù văn vô tận hiện ra ở trên long lân, lóe lên lôi quang lực ở trên long lần bắt đầu vẽ ra đạo lôi chúc tính thần thông thứ nhất của Lục Bình. Và cách chương.